Chào anh em nhá. Cái này sao lại này khó rồi nhá, test thử cái xem nào. Chào cả nhà nhá. Thực ra thì cái này là mình đang muốn để cho nó ở tốc độ ở chế độ 1080 nhưng mà nó không được, nên là cái này mới có mic, nên là mình test thử. Nếu các bạn thấy âm thanh mà không được thì các bạn phải phải bảo mình nhá, kiểm tra hộ mình xem là âm thanh nó to nhỏ như thế nào nha. Hôm nay thì mình đã đọc cái chuyện mới, như các bạn đã biết đấy, là mình đã đọc cái chuyện chuyện gì ta, quên bố rồi. À, thần ma cửu biến. Tuy nhiên thì có một cái bạn khán giả khá là lâu của mình ấy, mà cũng là một cái bạn mà có ảnh hưởng rất lớn tới kênh của mình, và nói chung là theo mình từ đầu tới giờ và cũng là ủng hộ mình rất nhiều. Bạn ấy đề nghị mình là đọc cái bộ Đống Phá Thương Khung. Thì thực ra bộ này thì mình biết là có nhiều người đọc rồi, thế nhưng mà trên kênh của mình thì chưa có, đâm ra là mình sẽ cố gắng đọc bộ này. Nếu mà anh em ủng hộ thì có thể cho mình một like. Ok, thì mình sẽ bắt đầu đọc song song với cái bộ Thần Ma Cửu Biến kia, tại vì hôm nay có mic mới về thì là mình cũng muốn đọc một cái bộ nào đó là nghe nó chất chất một tí. Mà thực ra bây giờ mà trong cái bộ các bạn đưa ra ấy, thì nói chung là nó không đạt được cái yêu cầu trong lòng của mình, thế nên là mình sẽ cố gắng làm sao mà để cho nó có một cái bộ gì đó nó chất lượng để nó lưu lại cái kênh này. Thế còn ở kênh cũ ấy thì mình đã nói với các bạn nhiều lần rồi đấy, là mình đã giao toàn bộ kênh cũ cho em của mình làm lại, thì bây giờ toàn quyền xử lý là nằm trong tay nó. Mà thực ra bây giờ mình cũng không thể vào được cái kênh ấy nữa rồi, mình phát trực tiếp là mình phải xin xin luồng ở bên đó thì mình mới phát được. Chứ bây giờ là em mình quản lý cái kênh đấy mà muốn muốn up lại làm lại ấy mà các bạn. Thế nên là chúng ta sẽ chờ đi, chắc là chỉ khoảng vài tuần nữa là sẽ ok thôi. Thì thực ra mà nói thì trong những cái bộ của Thiên Tàm Thổ Đậu thì mình thấy bộ Đấu Phá Thương Khung này là hay nhất, và mình nghĩ là chắc các bạn cũng nghĩ vậy. Thế nên là bây giờ chúng ta sẽ đọc lại bộ bộ Đấu Phá Thương Khung. Mình cũng muốn để test lại để xem livestream nó có gì khác không, chứ còn nói chung là những cái bộ mà các bạn đưa lên thì về cơ bản là mình đã đọc rồi. Chứ còn một số bộ mình chưa đọc thì một là nó chưa ra full, hai là nó dịch quá tệ nên mình không đọc. Chứ thậm chí nhiều bộ là nó dịch lủng củng, mình cũng cố mình nghiến cho hết đến cuối ấy. Có những bộ thì nó dịch rất là lủng củng nhưng mà nội dung nó hay, mình cố mình đọc để mình biết thôi, chứ không phải là mình không đọc cho các bạn nghe, nhưng mà mình đọc để mình biết thôi. Linh Vũ Thiên Hạ thì hay, nhưng mà nói thật với các bạn là cái bộ đấy nó quá là lan man ra nhiều vấn đề. Với hai nữa là thực ra mà nói đến thời điểm này, Linh Vũ Thiên Hạ của nó vẫn chưa có bản dịch chuẩn, chưa có bản dịch full, mà hình như tác giả vẫn còn chưa ra hết cơ. Cái bộ đấy thì nó phải là tầm 5.000, hơn 5.000 chương ấy. Nếu mà bạn nào mà sơi được cái bộ đấy là các bạn cũng khá là trâu bò. Thôi, chúng ta đi thử vào nội dung câu chuyện nhá, để xem cái mic này hoạt động có tốt hay không, để mình còn giới thiệu cho anh em họ hàng hang hốc họ mua. Tuy rằng hơi đắt, cái này là mình phải vay tiền vợ ấy, mới có tiền mua. Chứ nói thật các bạn là từ trong Tết đến giờ là mình chưa nhận được một đồng nào của YouTube cả. Mình hy vọng trong tháng tới là sẽ có tiền. Nghĩa là chỉ hy vọng thế thôi, tại vì mình cũng tính toán sơ bộ rồi, chắc tháng tới là cũng được khoảng 1-2 triệu gì đấy. Nhưng mà nói thật là

tài liệu đương nhiên là các loại thiên tài địa bảo. Luyện dược sư cũng không phải là thần, không có cực phẩm tài liệu, bọn họ cũng không thể làm ra cái gì nên hồn. Bởi vậy tài liệu tốt là phi thường trọng yếu. Hỏa chủng cũng chính là ngọn lửa mà luyện dược sư cần để luyện chế đan dược. Loại lửa bình thường không thể sử dụng mà phải dùng ngọn lửa do hỏa thuộc tính đấu khí tạo thành. Đương nhiên, trên thế gian cũng có rất nhiều thiên địa dị hỏa, một số luyện dược sư có thực lực mạnh mẽ mới có thể sử dụng. Dùng dị hỏa để luyện dược không chỉ đem thành công hiệu suất tăng lên rất nhiều, hơn nữa đan dược luyện ra sẽ có dược hiệu mạnh hơn đan dược khi dùng hỏa diễm đấu khí luyện ra. Bởi vì luyện dược sư cần rất nhiều thời gian luyện chế, lại cực kỳ tiêu hao đấu khí. Bởi vậy, mỗi vị kiệt xuất luyện dược sư thật ra đều là một hỏa diễm đấu giả vô cùng mạnh mẽ. Điều kiện cuối cùng đó là nói đến linh hồn cảm giác lực. Trong lúc luyện dược, hỏa hầu cao thấp đều rất trọng yếu. Đôi lúc chỉ cần hỏa hầu hơi mạnh một chút, cả lò đan sẽ hóa thành tro bụi. Cho nên, thao khống hỏa là một điều kiện mà luyện dược sư bắt buộc phải học. Nhưng muốn thao khống hỏa hầu thì phải có linh hồn cảm giác cường đại. Mất đi điểm này thì cho dù hai điều kiện trên có tốt thế nào cũng là vô dụng thôi. Ở tại mấy loại điều kiện hà khắc này, người có tư cách trở thành luyện dược sư đương nhiên hiếm như phượng mao lân giác. Mà luyện dược sư ít, các loại đan dược thần kỳ tự nhiên cũng rất hiếm hoi. Vật càng ít thì mới càng quý giá. Cũng vì vậy mới tạo nên thân phận tôn quý, thậm chí có chút là hơi kỳ hình về mặt thân phận của những người là luyện dược sư. Thì cái phần này nó là cái phần đầu tiên là mình like một tiếng ấy, mình cảm thấy like một tiếng là nó hơi bị mệt mỏi đấy. Tại vì mình là người hút thuốc nên là mình đọc một tiếng, nói chuyện một tiếng liên tục ấy. Thực ra nói chuyện thì mình có thể nói chuyện được lâu hơn, nhưng mà đọc một tiếng liên tục này là mình phải giữ cho cái hơi của mình ấy, nó không được dao động quá lớn ấy, để cho âm thanh nó phát ra không quá to, không quá bé mà nó giữ được cái mạch của câu chuyện, thì cái việc tập trung này nó hơi khó thực sự. Đây căn bản là mình chưa quen thôi, tại vì mỗi lần mà mình ghi âm xong là mình gender file ấy, là mình đều phải làm theo cái kiểu là cứ ghi khoảng nửa tiếng ấy, hoặc là 30 phút thì quên nửa tiếng hoặc 45 phút thì sau đó mình cắt ghép để mình ghép lại với nhau ấy. Thế nên là nó chưa quen thì hy vọng là sau này dần dần nó sẽ quen nhá. Thì mình cũng hy vọng là mọi người ủng hộ, rất cảm ơn là mọi người đã theo dõi, mặc dù số lượng người xem live không nhiều nhưng mà thực sự là vô cùng cảm ơn mọi người. Tại vì kênh này thì đây là lần đầu tiên mình like, đây cũng là like cái bộ Đấu Phá Thương Khung này, thì mình sẽ đọc bộ này cùng với bộ Thần Ma Cửu Biến, tại vì hai bộ này ấy, mỗi bộ nó có một cái hay riêng và chưa thể kết luận là bộ nào hay hơn cả, tại vì bộ kia nó cũng có những cái ly kỳ đặc sắc của nó, còn bộ này thì là một bộ quá nổi tiếng rồi. Cái bộ này là bộ hay nhất của Thiên Tầm Thổ Đậu theo mình đánh giá từ trước nay, kể cả là mấy cái bộ như là nó có cái bộ Đại Ma Vương hay là cái gì đấy, nhưng mà không hay bằng bộ này. Bộ Đấu Phá Thương Khung này bộ hay nhất, bởi vì cũng có nhiều người đọc mà thậm chí nó còn đóng thành phim rồi. Nhưng mà phim thì nếu mà cái phim 3D ấy, thì hình ảnh nó quá dở đi, với cả cái lời thoại của nó ấy, khi mà nó đưa sang tiếng Việt dở lắm. Mà nói chung là hình ảnh nó xấu, nó cắt bớt quá nhiều chi tiết nên nó không hay. Đọc truyện thì mình mới cảm nhận được hết cái hay của cái bộ truyện này. Thì mình cũng mới thôi, đây là khi mà mình đang đọc cho các bạn nghe, đang đọc thì mình cảm thấy cái họng nó cứ nén dần, nó đau lắm. Thế nhưng mà khi mà mình không đọc nữa, mình thả ra, mình nói chuyện bình thường ấy, mình không phải khống chế cái ngữ điệu của mình theo cái tình tiết của câu chuyện, thì mình cảm thấy nó đỡ nhiều. Nên là hy vọng là trong thời gian tới các bạn sẽ tiếp tục theo dõi và ủng hộ kênh. Còn nếu bạn nào có điều kiện thì có thể donate ủng hộ mình để mình có gọi là chút tiền trả lại tiền cho vợ mình, mình đã vay tiền để mua cái mic này. Ở cái mic này dùng mình cảm thấy khá là hay. Mỗi tội cái tai nghe này quá củi bắp luôn. Thề luôn, cái thằng hãng mic này không biết là hãng mic thổ tả gì đây. Cái hãng này là Scarlett Studio Scarlett. Thế nhưng mà cái mic thì ngon nhưng cái tai nghe thì dở không thể đỡ nổi luôn. Chưa từng gặp một cái tai nghe nào dở như tai nghe này. Tất nhiên là nếu mà để nghe nhạc thì được, nhưng mà nếu mà để chơi game dạng như ở Bắc Di thì quá cùi luôn. Cái con tai nghe này mình nghĩ là nó cũng khá là đắt đấy. Nếu mình không nhầm thì con tai nghe này nó cũng phải rơi vào tầm hơn triệu. Nhưng mà để so với con 2BX này của mình thì đúng là một trời một vực luôn. Không thể so sánh được. Đấy. Thế còn như thế này nhá. Anh em cũng có thể là comment ở trên này, hoặc là anh em cũng có thể là nhắn tin vào Facebook tâm sự, giống như là thằng Tuấn Anh Kama, cái thằng lập ra cái group Lão Trần và những người bạn ấy, có vấn đề gì có thể nhắn tin tâm sự nói chuyện được mà, anh em ta có vấn đề gì có thể tâm sự nói chuyện, cái chuyện hết sức bình thường. Với cả các bạn có vấn đề gì thì các bạn cứ nói luôn, nói ngay chứ không cần phải dài dòng, cứ anh ơi với anh ơi. Có gì thì nói luôn một câu và anh ơi có em có cái này muốn hỏi, em hỏi luôn nhé, hoặc là cái gì đó thì các bạn cứ hỏi luôn, nói luôn, không không cần phải dài dòng văn tự. Mình không thích cái kiểu mà là cứ gọi anh ơi với cả vẫy tay chọc váy. Các bạn cần gì các bạn cứ nhắn tin luôn vào đấy cái nội dung các bạn cần. Ví dụ em muốn đề xuất chuyện này như này thì các bạn dẫn luôn nguồn, dẫn luôn link cho mình vào đấy luôn cũng được. Hoặc là ví dụ là em muốn hỏi anh cái này thì hỏi luôn. Chứ đừng có mất thời gian dài dòng văn tự. Tại vì mình nói thật là mình ấy thì là mình hay làm việc trên máy tính ấy, nên là lúc nào mình cũng để mở Facebook ấy, để thông báo Facebook. Đâm ra là nhiều khi mình đang đọc chuyện, nhưng mà các bạn cứ nhắn tin lắt nha lắt nhắt, nhắn tin một câu xong mình trả lời các bạn, xong mình quay về để mình làm việc của mình render, xong các bạn lại nhắn tin. Như vậy nó phiền lắm. Các bạn cứ tóm tắt hết những cái gì các bạn muốn nói và nhắn vào một dòng tin thôi, gửi thôi. Thì thông báo Facebook nó chỉ báo tèng teng một phát là xong, nó đỡ phải dài dòng. Thế còn mình nghĩ là tầm này mình đọc xong cái phần này rồi, xong là khoảng tiếng 2 tiếng nữa mình sẽ đọc tiếp một phần nữa. Tại vì thường thường là mình làm việc về đêm. Thế còn đâu đến khoảng 2-3 giờ sáng thì chắc là anh em sẽ đi ngủ rồi. Tầm đấy mình sẽ không không đọc live nữa, mà mình đọc thu âm để ngày mai mình đăng lên trên kênh, đăng lên cái chuyện thần ma kiểu biến. Nói chung là mình sẽ cố gắng làm sao để mỗi ngày có thể chạy được 3 phần truyện hoặc 4 phần truyện cho cả 2 chuyện này. Ngoài ra mình còn phải đi đọc hộ ở bên trên kênh Vlog Ngàn Ngả Một Đêm nữa, tại vì hai cái cô MC, một cô thì đi đánh Muay Thái, một cô thì đi biểu diễn xiếc múa lửa, các cô bận suốt này. Hai cô đấy thì nói chung là khá là gọi là đa tài và đa năng. Mình nói thật, tuổi trẻ bây giờ nó hơn mình cái là nó có sức khỏe và có mẹ sức sống thanh xuân, rất đa tài, làm cái gì cũng được luôn. Còn mình thì bây giờ mình già là chỉ biết nằm một chỗ thôi, chả biết làm cái thổ tả gì cả. Thế nên là thôi, đến đây thôi nhá, nghỉ ngơi để, có gì cho 1-2 tiếng cho nó cái họng nó hồi phục lại, mình sẽ tiếp tục đọc cho anh em nghe một phần nữa. Sau đó đến đêm thì mình sẽ làm cái phần phần gender để mai mình up lên kênh. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé. Buổi phát trực tiếp của mình xin dừng tại đây. Chúc anh em có thời gian một đêm ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những phần sau.